Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 606. Thân phận của Thi Vân, 3. Góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nam nhân nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Nhược Vân, ở trong mắt lãnh ngạo chứa một chút cười lạnh, nhất thời tất cả uy áp trên người đều phát ra, một luồng đè ép đi về phía thân thể của Cố Nhược Vân. Cho dù Cố Nhược Vân kiềm giữ thượng cổ thần tháp nhưng mà nam nhân đối diện lại là võ thánh làm tất cả mọi người đại lục này sợ hãi. Ở dưới uy áp của võ thánh, không ai có thể vẫn như cũ đứng vững vàng ở trên mặt đất. Phanh, tay của Cố Nhược Vân chống đỡ phía trên mặt đất mới làm cho mình không có nằm sấp xuống, eo kêu đi giờ này khắc này, nàng cảm thấy xương cốt toàn thân đều thiếu chút bị nghiền thành bột phấn, phía trên khuôn mặt thanh lệ tái nhợt không có chút máu. Nhưng mà nàng vẫn nâng cao đầu như trước, thanh thanh lãnh lãnh nhìn chăm chú vào nam tử cường đại giống như thần kia. Nếu như ngươi muốn nhìn, vậy bản thánh cho phép ngươi nhìn đủ, chỉ là qua hôm nay, ngươi cũng lại không nhìn được bản thánh. Nam nhân vung y bào, một cơn gió màu đen lộ ra âm khí dày đặc nháy mắt xâm nhập đi đến phía Cố Nhược Vân đã không cách nào nhúc nhích. Tốc độ của y quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đây chính là lực lượng của cường giả võ thánh. Cố Nhược Vân ngẩng đầu thi thao lẩm bẩm, quả nhiên, lấy thực lực hiện giờ của ta ở trước mặt võ thánh, hoàn toàn ngay cả cơ hội đánh lại đều không có. Võ thánh tồn tại đứng đầu đại lục này, xuất hiện ở trước mặt bất luận kẻ nào, đối phương đều không có khả năng có cơ hội phản kích. Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, mấy năm nay thực lực của nàng luôn luôn đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà cho dù nàng tăng tiến nhanh hơn nữa, đối mặt cường giả như thế, đừng nói là chiến đấu, chính là cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngay tại lúc Cố Nhược Vân cho rằng bản thân chạy trời không khỏi nắng, một bàn tay duỗi đến từ bên cạnh kéo nàng vào bên trong một cái ôm ấm áp, cùng lúc đó, L. Quy, đờ cơn gió màu đen kia lướt qua bên cạnh thân mình của Cố Nhược Vân hung hăng dừng ở phía trên vách tường sau người, lập tức vách tường chắc chắn bị ăn mòn thành một cái miệng to như cái mâm, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên, lông tóc dựng đứng. Từ tà, Cố Nhược Vân ngẩn người kinh ngạc ngẩng đầu trong nháy mắt kia, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nam nhân mặc một bộ y bào màu đỏ tía tôn quý hoa lệ, ở sau khi nghe được giọng nói của Cố Nhược Vân thì chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người nữ tử, nhợt nhạt cười. Nhà đầu ta đến chậm, Từ Tà, ngươi đi ra bằng thế nào? Không phải ngươi, Từ Tà gắt gao ôm thắt lưng của Cố Nhược Vân, khóe môi hàm chứa một chút tươi cười. Ở trong nơi trục xuất này quả thật tồn tại phong ấn, làm cho ta chỉ có thể ở lại trong thượng cổ thần tháp không thể đi ra, chỉ là sau khi cảm nhận được ngươi gặp phải nguy hiểm ta lập tức nghĩ biện pháp bài trừ phong ấn, chỉ là bài trừ phong ấn này cần tiêu phí một chút thời gian. Đây là nguyên nhân ta không cách nào liên hệ với ngươi. Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày. Còn nữa, ngươi đánh vỡ phong ấn này cần trả cái giá gì? Nghe nói như thế, trong con ngươi của Từ Tà hiện lên vẻ khác thường, lại rất nhanh đã thu liễm lại, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần của hắn nâng lên tươi cười tà mị, chính là trong phút chốc nhìn về phía nam nhân, tươi cười chậm rãi thu liễm, khí thế cường đại ầm ầm tuôn ra. Góc truyện audio.com, mang theo lực lượng thế như trẻ tre, tiên thánh, đã lâu không gặp, nam nhân có chút kinh ngạc dùng giọng điệu không thể tin hỏi. Ở trong nơi trục xuất này, ngươi ở trong thượng cổ thần tháp là không có khả năng đi ra, nếu ngươi muốn mạnh mẽ đi ra LQD chỉ có một biện pháp. Nhưng mà, ngươi chẳng những mạnh mẽ đi ra, lại còn mạnh mẽ làm lực lượng của mình tăng lên, Từ Tà, ngươi hẳn là biết hậu quả ngươi làm như vậy. Cách chương.